Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 128, Đệ Tam Tuyệt Vọng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BOLACDAC198 đã tặng nguyệt phiếu đang. Triệu mục cổ hoàn hảo không tổn hao gì. Hokage đệ tam trong tay áp xúc liền phong thuộc tính chakra đắng không nhưng gắng gượng gãy. Triệu mục chợt thân thể nghiêng về trước. Chân phải giống như không có xương như nhau từ Hokage đệ tam đất phân thân trong tay rút ra chân. Phải, trên cổ thông qua cứng rắn tập trung ngăn trở đắng không khí. Vào giờ khắc này toàn bộ chuyển tới trên chân về phía sau đá ra. Giống như roi như nhau. Hokage đệ tam đất phân thân bị một cước đá bể, về phía sau đá ra chân cao hơn đỉnh đầu, đặc thù cải tạo khớp xương kết cấu, để cho hắn chân giống như chính diện như nhau bổ xuống trùng trùng một cước nện ở ao đầm lên. Hội tụ ở trên chân 4.250 điểm khí vào giờ khắc này toàn bộ nổ tung tạo thành từng đạo sóng trùng kích. Khói mù tản ra. Bốn tử viêm trong trận đã chỉ còn lại một cái hố to. Thậm chí bốn tử viêm trận đều bị từng trận đánh vào. Triệu mục dĩ nhiên không phải niệm lực nhiều không chỗ dùng, mà là hắn rất rõ ràng Hokage đệ tam loại này tồn tại thế thân thuật và thuấn thân tốc độ phẫu thuật. Thật là nhanh, phá xấu xa địa hình có thể để cho hắn tốc độ đánh một cái giảm giá. Cũng có thể để cho Hokage đệ tam sai lầm phán đoán hắn phương thức chiến đấu. Bề ngoài tới xem, hắn thủ đoạn và su nết quái lực đặc biệt tương tự. Nhưng trên thực chất hắn căn bản không sở trường cường hóa hệ niệm năng lực. Thậm chí không có kích hoạt lửa đỏ mắt, mặc lên niệm lực màng ẩn thân, mặc vào vũ xà thần chiến giáp bay lên không. Im hơi lặng tiếng không mang theo dậy chút nào khí lưu. Thông qua ẩn hoàn toàn thu liễm tất cả tức giận chập chờn treo ngừng ở tầng trời thấp. Đệ tam thấy triệu mục biến mất, tưởng lầm là nào đó độn thuật và biến thân thuật. Hắn ngược lại là có thể phạm vi lớn thi triển phong độn bước ra người thần bí. Nhưng mà trước mặt hắn còn có Orochimaru. Hắn đã không phải là thời kỳ toàn thịnh đệ tam, theo tuổi tác già nua vừa không có huyết kế hạn giới. Hắn chakra số lượng lớn bức giảm thiếu đã sớm không bằng năm đó. Tráng niên thời kỳ, mặc dù không như lúc ban đầu đời và Hokage đệ nhị, có thể hắn vậy đủ lực áp tất cả đại nhẫn thôn ảnh. Nhưng là bây giờ, đối phó một cái Orochimaru đều đã có chút lực bất tòng tâm. Mộc độn, cây giới hạ xuống, quế thổ chuyển sinh sống lại Hokage đệ nhất Senju Hashirama. Phổ ra tay một cái chính là am hiểu nhất mộc độn. Bốn tử viêm trong trận bộ không gian không lớn. Cây giới hạ xuống kêu gọi mấy cái cây lẫn nhau quấn quýt quấn quanh. Cho tới nóc nhà trên hoành không vượt qua nổi mấy chục mét không gian căn bản không có nhiều ít đặt. Chân đất, Hokage đệ tam đồng thời đối mặt đệ nhất và đệ nhị ở cận chiến giao thủ lại chiếm cứ lên phong. Cái này dĩ nhiên không phải thực lực mạnh, chẳng qua là đệ nhất và nhị đại thần trí bị Orochimaru phong ấn phát huy ra thực lực quá yếu. Phong độn, cách không pháo. Hỏa độn, rồng lửa viêm đánh. Phong độn phún ra cụ nếp sống đoàn, cùng ra sau tới trước rồng lửa viêm đánh lẫn nhau hỗn hợp. Mượn cách không pháo hiệu quả đặc biệt ngay tức thì vòng qua Hokage đệ nhị Senju phi ở giữa. Đánh trúng phía sau Hokage đệ nhất Senju Hashirama, tốc độ phản ứng không kịp Senju Hashirama bị rồng lửa viêm đánh trúng thân thể nổ thành mấy. Đột, nhưng là nổ gãy thân thể, mới vừa rơi xuống đất đã lẫn nhau hấp dẫn lập tức khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu. Thấy một màn này, Hokage đệ tam trong lòng một hồi tuyệt vọng, không cách nào một kích giết chết. Quế thổ chuyển sinh sống lại con rối thì biết liên tục không ngừng sống lại. Mặc dù đệ nhất và đệ nhị triển hiện chakra bất quá tinh anh thượng nhẫn trình độ không cách nào phóng thích quá mạnh mẽ nhẫn thuật, nhưng là bởi vì là uế thổ chuyển sinh duyên cớ chakra nhưng là vô hạn. Kéo thời gian càng lâu, hắn chiến thắng có thể lại càng mong manh. Thủy độn, nước sông lên ba. Hoàn hảo vô thượng Hokage đệ nhị, đi lên chính là một cái cao đẳng thủy độn nhẫn thuật. Giống như tiểu hải khiếu vậy đợt sóng, lập tức cuốn sạch toàn bộ bốn tử viêm trong trận bộ. Có thể ở hoàn toàn không có nước địa phương dễ dàng thi triển lớn thủy độn nhẫn thuật. Cũng chỉ có thủy độn mạnh nhất Hokage đệ nhị, thấy đánh nước chảy, Hokage đệ tam không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Lúc này, Hokage đệ nhị nếu như dùng am hiểu nhất không gian nhẫn thuật phi thần sấm thuật dây dưa ở hắn. Đệ nhất là có thể dễ dàng dùng mộc độn vây khốn hắn sau đó rút ra đi trong cơ thể hắn chakra. Bây giờ cái này một đám thủy độn ngược lại là cho hắn cơ hội phản kích. Đứng ở đáy nước, Hokage đệ tam cắn bể ngón tay bắt đầu thông linh. Viên phi nhất tộc đời đời tương truyền thông linh thú viên ma. Lập tức cho gọi ra tới ở trong tay hóa là gậy kim cương như ý. Hokage đệ tam một côn xé nước chảy. Gậy kim cương như ý không ngừng thân dài đạp ở phía trên đạt tới chỗ cao sau ngay tức thì thu nhỏ. Lại, gậy kim cương như ý đưa ra viên ma hai cái tay không chung kết ấn. Lấy phong độn nhẫn thuật kéo động tự thân và đệ tam trên không trung thay đổi chỗ rơi phương hướng. Đạp chết hướng đứng ở ngọn cây Orochimaru. Tiếp tục cùng đệ nhất đệ nhị chiến đấu. Nhiều ít chakra cũng không đủ tiêu hao. Chỉ có giải quyết Orochimaru mới có thể phá xấu xa uế thổ chuyển sinh. Ta cùng ngày này đã rất lâu. Orochimaru vừa nói miệng tờ so đầu người còn lớn hơn. Đầu lưỡi biến thành một con rắn, lại từ đầu rắn trong khạc ra một thanh trường kiếm. Viên ma biến hóa gậy kim cương như ý vô địch. Chỉ có thân là thần khí Kusakabe kiếm mới có thể và gậy kim cương như ý chống lại. Hắn dĩ nhiên có thể ẩn núp, ngồi xem đệ nhất và đệ nhị một chút xíu dây dưa chết đệ tam. Nhưng đây không phải là hắn mong muốn. Hắn muốn đích thân giết đệ tam. Để cho hắn biết buông tha mình là hắn nhất lựa chọn sai lầm. Khạc ra Kusakabe kiếm đầu rắn. Đột nhiên ở giữa biến thành Orochimaru đầu người. Cổ ở trong nháy mắt kéo dài. Trong miệng ngậm Kusakabe kiếm giống như cây lao như nhau bắn về phía Hokage đệ tam. Kusakabe kiếm và gậy kim cương như ý trên không trung không ngừng va chạm ai cũng không cách nào. Làm sao ai? Nhưng nói tóm lại, viên ma là thua thiệt, nó cuối cùng là thân máu thịt, biến thành gậy kim cương như ý vô địch đó là bởi vì là có chakra cường hóa tự thân. Mỗi một lần và Kusakabe kiếm loại này thần khí va chạm nó cũng biết tiêu hao nhiều chakra. Đến khi chakra hao hết nó thậm chí không cách nào duy trì biến hình. Đệ nhất và đệ nhị, vậy vào lúc này vọt tới gia nhập chiến đoàn. Hokage đệ tam lấy một địch ba, rất nhanh hoàn toàn rơi vào hạ phong, mặc dù có mấy lần bằng vào thể thuật đánh bay Orochimaru và đệ nhất đệ nhị, nhưng là căn bản không có ở Orochimaru trên mình thấy rõ ràng thương thế. Loại này chống cự viên ma trừ kích năng lực phòng ngự để cho Hokage đệ tam hoàn toàn cảm thấy tuyệt vọng, cùng đệ nhất và đệ nhị đánh. Hắn chakra xa xa không đủ, trước giải quyết Orochimaru, nhưng mà căn bản đánh không chết. Orochimaru nói muốn giết hắn, thật là một chút cuồng vọng ý nghĩa cũng không có. Phốp, Hokage đệ tam một côn đập phải sau lưng. Triệu mục hai tay khoanh dùng cứng rắn cường hóa ám sát lòng cán đao cản một côn bị đập bay ra ngoài. Nhưng là đủ rồi. Hắn ở Hokage đệ tam xương sống lên đâm một dao, lưỡi đao không sâu, không làm vận động kịch liệt không có gì đáng ngại, nhưng là kịch liệt cận chiến chém giết. Mỗi một lần va chạm phát lực xương sống thương thế cũng biết nghiêm trọng. Hokage đệ tam tiếp tục cùng Orochimaru ba người giao thủ bất quá chốc lát sau lưng đã bị máu tươi nhuộm đỏ, gậy kim cương như ý vũ thành trong chóng. Orochimaru ba người đều bị vội vã mau tránh ra. Hokage đệ tam ngay tức thì thi triển ảnh phân thân thuật. Trong đó một ít xông về Orochimaru ba người kéo bọn họ. Còn lại bản thể và ba cái ảnh phân thân đồng thời thi triển thi quỷ phong tẫn nhẫn thuật kết ấn. Orochimaru mặc dù không nhận ra cái này nhẫn thuật, nhưng là bản năng nghĩ tới Triệu Mục đề cập tới. Thi quỷ phong tẫn, có thể phong ấn cửu vĩ thuật phong ấn. Orochimaru cũng không muốn thử một chút. Bị thao túng Hokage đệ nhị Senju phi ở giữa. Hai tay kết ấn toàn bộ bốn tử viêm trận một khắc sau bị bóng tối bao phủ. Ảo thuật, bóng tối được thuật. Toàn bộ bốn tử viêm trong trận bộ. Trừ Hokage nhị tất cả mọi người thị giác cũng bị tước đoạt. Orochimaru ý tưởng rất tốt. Thi quỷ phong tẫn cũng phải có một cái bị thuật đối tượng. Bây giờ thị giác bị bóng tối tước đoạt. Hokage đệ tam liền không cách nào lấy hắn là mục tiêu tiến hành thi quỷ phong tẫn. Nhưng là hắn bỏ quên một chuyện. Hokage nhị tại chỗ phóng thích bóng tối được thuật tránh né chậm một cái chớp mắt. Bắt duy nhất cơ hội, Hokage đệ tam một cái ảnh phân thân ở trong bóng tối bắt được Hokage đệ nhị. Ở sau lưng hắn, chỉ có hắn có thể thấy mang giác tử thần một cái tay xuyên qua hắn bụng. Bắt Hokage đệ nhị linh hồn từ uế thổ chuyển sinh chế tạo con rối trên thân thể kéo ra ngoài. Phong ấn ở hắn trong bụng lưu lại một cái thi quỷ phong ấn nguyền rủa ấn. Quế thổ chuyển sinh Hokage đệ nhị chết, bóng tối được thuật tự nhiên làm theo giải trừ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyency.com/chéo-nam-nối-tong-gạch-nối-dee-gạch-nối-nsat-gạch-nối-nam-vung-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.